vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 252, sự nhẫn tâm của Hạ Dạ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử cả 30.252 sự nhẫn tâm của Hạ Dạ 1. Tại một cảnh đồng ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Tịch Hạ Du mặc một chiếc áo khoác mẫu đen khi cô đứng bên cảnh đồng. Cả hai tay có tựa tên lan can lạnh như bằng trước mặt cô trong khi cô nhìn về phía đường chân trời xa xăm. Bầu trời bị che phủ trong màn sương và gió lạnh không ngớt. Với những đám mây đen trội lũng lò, nó nhìn có vẻ như trời sắp mưa. Một lúc sau, cô thu ảnh mất lại và nhân xuống cảnh đồng dưới chân đói hiện đang trận đầy sinh lực và sức sống. Con giò lạnh xảo xạc thổi qua mái tóc xinh đẹp của cô khi góc quần áo đụng địa trong giò. Một đường cong tuyệt đẹp khác trên Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 252 sự nhân tâm của Hạ Dạ. 1.30 khuôn mặt của cô. Không biết đã bao lâu trôi qua khi cô nghe thấy tiếng xe ô tô tiến lại sau lưng mình. Cô thờ ơ quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chiếc xe màu đen xuất hiện trước mắt cô. Chiếc xe dừng lại bên lề đường rất nhanh và cửa xe được mở. Ba người bước xuống, người đi đầu là một người đàn ông trung niên rất gầy, đeo kính râm. Anh ta bước đến Tịch Hạ Dạ bằng sải chân lớn, trong khi hai người phía sau anh ta đợi bên cạnh chiếc xe. Trông giống như một người đang bị người còn lại khống chế. Tịch Hạ Dạ nhìn vào người đàn ông trung niên dần dần tiến lại, và cô ấy bình tĩnh chào hỏi anh. Lâu quá không gặp, thám tử Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 252. Sự nhẫn tâm của Hạ Dạ. 1.30 chuông, cô luôn đúng giờ, cô đã đợi lâu chưa? Thám tử Trương tháo kính râm ra với một nụ cười, ánh mắt sắc bén của anh quét qua Tịch Hạ Dạ và anh dừng lại bên cạnh cô. Tình trạng của cô nhìn có vẻ không tốt cho lắm lắm. Hãy tự mình xem đi. Sau đó, anh đưa một tờ báo cho Tịch Hạ Dạ. Tịch Hạ Dạ lấy nó. Mặc dù cô thấy rằng tất cả đều chứa đầy những bài viết về cái gọi là vụ bê bối của cô Đại học Viện Quân sự, cô vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Cô thậm chí không cau mày trước khi đóng nó một cách thờ ơ, cô khẽ hít vào rồi nhìn xuống khung cảnh bên dưới khi cô khẽ hỏi. Không phải anh nói anh đã tìm thấy hắn ta rồi sao? Watermark with you, Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 30252. Sự nhẫn tâm của Hạ Dạ. 1. Tôi đã tìm thấy hắn ta, nhưng tôi không thể khiến hắn mở miệng. Anh ta khá cứng đầu, nếu anh ta không chịu nói chuyện thì bằng chứng đó cũng không thể kết án anh ta hoàn toàn được. Nói cách khác, bằng chứng đó không đủ để giúp cô trong sạch được. Thám tử Trương liếc nhìn cô đầy hàm ý, rồi quay sang vẫy chiếc xe bên dưới. Rất nhanh chóng một người bị kéo qua, tôi đã mang y đến cho cô, xem thử cô có cách khiến y nói chuyện không. Đến khi thám tử Trương dứt lời, người đàn ông đã ở trước mặt cô trong khi họ lặng lẽ lùi lại. Người đàn ông cao lớn và một con mắt của hắn ta bị mù. Bên trong, một con mắt giả đảo ngược, vẻ ngoài có một chút nham hiểm trong sự bất hài hòa. Hắn ta trông như đã hơn 40 tuổi. Watermark with you, Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 30 đó là Dương Kiến Phong. Vậy chính là anh. Khi Dương Kiến Phong nhìn thấy Tịch Hạ Dạ, vẻ mặt của hắn lập tức trông nham hiểm và anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Dạ. Đồ phù thủy, sao mày dám hủy hoại tao? Mày vẫn dám tìm tao sao? Mày có thấy không? Mắt tao đã bị hủy hoại bởi cây bút của mày. Dương Kiến Phong nghiến răng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ hung dữ của hắn ta khiến hắn trông như muốn ăn tươi nuốt sống Tịch Hạ Dạ. 80 người ta trở nên đặc biệt tức giận khi gặp kẻ thù. Khi cô nghĩ về tất cả những năm tháng tồi tệ này, Tịch Hạ Dạ cũng cảm thấy một cơn thịnh nộ cuộn trào trong cô. Những ngón tay cô nắm chặt vào lan can Watermark with you, Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 252 sự nhẫn tâm của Hạ Dạ. 1.30.252 Sự nhẫn tâm của Hạ Dạ. 1. Trở nên nhợt nhạt vì bám chặt. Đôi mắt lấp lánh của cô ấy nghiên cứu Dương Kiến Phong khi cô ấy cười khẩy. Tôi thực sự hối hận vì đã không đâm vào con mắt còn lại của anh. Đồ con điếm, không phải nhờ anh mà tôi đã bị đuổi khỏi học viện quân sự sao? Dương Kiến Phong, tôi biết rằng Tịch Tâm Ý đã sai anh làm chuyện đó. Cô ta đã cho anh bao nhiêu tiền, anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho cô ta đến vậy sao? Tịch Hạ Dạ lạnh lùng nói, ánh mắt của Dương Kiến Phong lóe lên khi Dương hắn trả lời rất nhanh. Tao không biết mày đang nói gì, Anh không biết sao, Tịch Hạ giả khẽ quay lại và nhìn hắn từ bên cạnh. Một nụ cười watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 30252 sự nhân tâm của Hạ giả. 1. Nhàn nhạt thoáng qua khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của cô. Cô thực sự đã giảm nhẹ nó khi cô nói, hờ tao không biết mày đang phun ra những điều vớ vẩn gì. Mày đã hủy hoại tao, tao thậm chí còn chưa trả được mối thù này với mày. Hôm nay đúng là hoàn hảo, Dương Kiến Phong nghiến răng và nhìn Tịch Hạ giả, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ và hận thù. Hắn ta đột một nắm chặt nắm đấm và chuẩn bị ra tay thì Tịch Hạ giả lặng lẽ nhìn đi chỗ khác khi tay cô giữ chặt lan can. Cô chế giễu, vậy sao, thế thì hôm nay chúng ta thanh toán cho xong nợ cũ đi. Lúc đó, cô không thể kiềm chế được nữa và bất thình lình quay lại để túm lấy cổ áo của Dương Kiến Phong. Cô nhanh nhẹn hơn watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 252. Sự nhân tâm của Hạ giả. 1. 30 hắn, và trong giây kế tiếp một cái tát vung tói. Chát, Dương Kiến Phong còn chưa kịp phản ứng, một cái tát vung tới và sau đó hắn cảm thấy đau nhói ở cẳng chân. Âm thanh to và rõ đã phá vỡ sự im lặng trên cánh đồng và mọi thứ xảy ra rất nhanh. Dương Kiến Phong choáng váng vì cú đánh, mãi đến khi anh ta phản ứng lại được anh ta tức điên. Con điếm này, sao mày dám đánh tao? Tại sao lại không? Hồi đó Tịch Tâm Ý muốn anh dùng vòng cổ để gán tội cho tôi, phải không? Và anh thậm chí đã nghĩ đến gạ gẫm tôi. Với nhan sắc như vậy, anh nghĩ anh có tư cách sao? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 252. Sự nhân tâm của Hạ giả. 1. 30 khuôn mặt của Tịch Hạ giả lạnh như băng. Cả hai tay cô nhanh chóng nhấn vai Dương Kiến Phong xuống. Cô nhấc chân và đá hắn vài lần đầy giận dữ. Nó đau đến mức Dương Kiến Phong chỉ biết thét lên trong đau đớn. Anh nghĩ anh là ai? Chưa nói đến chuyện xấu xí, anh cũng chỉ là một kẻ đần độn, một người đàn ông bị một con đàn bà lợi dụng, khiến bản thân bị tàn dạng cả đời, bây giờ anh thật thảm hại, nếu tôi mà là một con cóc vô dụng như anh thì tôi đã kết liễu cuộc đời mình từ lâu rồi, tôi tìm phẩm giá của một người đàn ông ở đâu cho được. Tịch Hạ giả đá hắn ta thật tàn nhẫn một vài phát nữa trước khi cô đẩy Dương Kiến Phong đi. Cô khinh bỉ nhìn xuống hắn, Dương Kiến Phong ngay lập tức nổi giận vì những lời của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa mình lên lan can và watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 252. Sự nhân tâm của Hạ giả. 1. 30 nhìn Tịch Hạ giả một cách nham hiểm, làm sao hắn có thể kiềm chế được nữa. Hắn ta phóng về phía trước ngay lập tức và gào lên. Con điếm, tao chỉ thành ra như vậy là vì mày, con điếm ti tiện. Được tao yêu mến như vậy là mày đã may mắn lắm rồi. Mày nghĩ mày là ai? Nếu tao mà biết mày khó xử lý như vậy, tao đã dùng thuốc mà giết mày ngay lúc đó rồi. Để những hình ảnh gợi cảm của mày làm tiêu đề trên tất cả truyền thông. Thế cơ à, cuối cùng thì anh cũng thừa nhận những động cơ bẩn thỉu và kinh tởm của mình. Tịch Hạ giả né đòn hắn ta và nói lạnh lùng, tao chỉ thích cái ngoại hình đẹp của mày có một chút thôi. Hờ, cũng đâu phải mày chưa từng quậy phá trước đây, vậy tại sao mày phải giả vờ? Trái tim của Hàn Nhất watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 252. Sự nhân tâm của Hạ giả. 1. 30 phong đâu phải dành cho mày. Với cái thân phận nhỏ bé của mày, mày có phải là đối thủ em họ tao không? Ngay cả một thằng ngu cũng không chọn mày. Mày thật giống như cha của mày hồi đó, thật ngu ngốc khi ông ta từ bỏ sự thăng tiến ngay lập tức trong sự nghiệp của mình. Hai bàn tay của Dương Kiến Phong siết chặt thành nắm đấm trong khi đôi mắt hắn ta chứa đầy sự hung ác và khinh bỉ. Vì vậy, anh không định từ bỏ cơ hội này và muốn giúp Tịch Tâm Ý hủy hoại tôi. Hồi đó Tịch Tâm Ý đã thành công khiến Hàn Nhất Phong không ưa tôi và coi thường tôi. Tại sao cô ta phải đẩy tôi xuống vực để rồi cô ta hạnh phúc? Khóe môi của Tịch Hạ giả khẽ cong lên khi cô lạnh lùng hỏi. Hà, rõ ràng là để đảm bảo rằng mày không watermark with you watermark free đọc truyện tại VITETWAITER upgrade to remove this message. 30252. Sự nhân tâm của Hạ giả. 1. Bao giờ có thể quay trở lại, để chắc chắn rằng mày sẽ không bao giờ có thể vào được Hàn gia. Đó là cách duy nhất tao thực sự cảm thấy yên tâm. Tạo đã nói với em họ Tạo đó là cách duy nhất khiến cho mày sẽ không là mối đe dọa cho em ấy nữa. Bình luận đầu tiên xếp hạng sóng tài bình chọn với đá sức mạnh Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.